chỉ có điều mọi người chấn động kinh ngạc chỉ kéo dài một giây. Tất cả đã biến thành nghi ngờ, người hầu kia rõ ràng không tin hỏi, khách quan, ngươi xác định có nhiều huyễn thạch như vậy không? Đừng dài dòng. Còn sợ bản công tử ăn quỵt sao? Tiêu Lãng cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn đá. Người hầu kia còn không dám xác định. Dù sao 600 vạn huyễn thạch không phải là số lượng nhỏ. Nếu chẳng may Tiêu Lãng không có đủ huyễn thạch, cho dù giết Tiêu Lãng hắn cũng sẽ bị trách phạt. Do dự một hồi, cuối cùng người hầu cắn răng nói, đại nhân, có thể lấy ra trước một ít huyễn thạch không? Ánh mắt mọi người bên trong đại sảnh cũng nhìn lại đây. Một bữa cơm 300 vạn không phải người bình thường nào cũng có thể ăn được. Người này còn muốn hai phần. Bèo, Tiêu Lãng nổi giận. Cuối cùng ngày hôm nay hắn cũng coi như được chứng kiến cái gì gọi là mắt chó coi thường người khác. Ngay lập tức tu di giới không ngừng chớp hiện. Từng đống huyễn thạch bay ra, trực tiếp chôn sống người hầu này ở bên trong. Nhìn bị đám huyễn thạch năm màu này đập vào đầu, tên người hầu choáng váng hoa mắt, kinh hoàng leo ra. Tiêu Lãng lạnh lùng nói, có đủ 600 vạn hay không? Không đủ ra đưa ngươi thêm 100 ngàn. Tất cả mọi người ở đó đều chấn động kinh ngạc, nhìn huyễn thạch tạo thành một đống giống như núi lớn. Vô số người khách vừa nãy còn chào phúng Tiêu Lãng, hiện tại vô cùng xấu hổ. Tuy rằng ngày hôm nay Tiêu Lãng có phần đấu khí đấu phú, nhưng thực sự đã đánh ngược vào mặt bọn họ một cái. Ở đây có mấy cường giả có thể lấy ra được 600 vạn huyễn thạch, nhưng dùng 600 vạn để đấu khí, sợ là không ai có được thực lực như vậy. Cho dù là vị công tử quý khí kia cũng không dám chơi như thế. Trong mắt mọi người, Tiêu Lãng vốn thân phận là một kẻ nhà quê, thoáng một cái đã chuyển biến. Bọn họ cho rằng hắn là công tử đại gia tộc ở nơi nào đó, đi ra ngoài lượn một vòng liền có thể lấy ra 600 vạn huyễn thạch. Ngoại trừ công tử đại gia tộc ra, còn ai có năng lực như thế? Người tranh một hơi, Phật tranh một nén nhang. Nhưng Tiêu Lãng cũng không để ý được nhiều như vậy. Huyễn thạch chẳng qua chỉ là tiền tài. Hắn đối với tiền tài xưa nay không mấy coi trọng. Hắn vẫn cho rằng tiền đủ là được. Bản thân huyễn thạch này chứa quá ít năng lượng, đổi lấy huyền thạch cũng thiếu rất nhiều. Tiêu Lãng đơn giản dùng để chút cơn giận. Bèo, trong nội đường nhanh chóng có một nam tử cao lớn chạy tới. Hắn quay về phía tên người hầu tát một cái. Mặt tên người hầu bị đánh lệch sang một bên, ngã lăn ở dưới đất. Nam tử này rõ ràng là một quản sự. Tu di giới trong tay của hắn lóe lên nhanh chóng thu hồi huyễn thạch. Cười nịnh nọt nhìn về phía Tiêu Lãng khom lưng nói, Mông công tử bớt giận. Do tại hà không biết cách quản giáo, tạp chủng này có xúc phạm công tử, vẫn mong công tử lượng thứ cho. Lát nữa, ta nhất định sẽ trừng phạt hắn. Nào, đi chuẩn bị đi, ta đói bụng rồi. Tiêu Lãng lãnh đạm khoát tay áo. Quản sự trung niên này luôn ở nội đường nhìn ra ngoài, sao có thể không biết chuyện bên ngoài. Giờ phút này hắn làm ra vẻ như vậy, vừa nãy thì đi đâu? Thượng bất chính hạ tắc loạn. Tiêu Lãng cũng không thèm so đo. Quản sự trung niên dẫn theo người hầu tiếp kia đi vào nội đường. Bên trong đại sảnh khôi phục lại sự yên tĩnh. Sắc mặt của vị công tử quý khí kia rõ ràng có chút không tự nhiên. Ánh mắt của tiểu thư xinh đẹp lại lưu chuyển, thường xuyên liếc nhìn về phía Tiêu Lãng một chút. Tiêu Lãng thầm cười lạnh. Thế giới bên ngoài tuy rằng rộng vô biên, bản chất lại giống như đại lục thần hồn, cực kỳ hiện thực, cực kỳ tàn khốc. Không có thực lực, tài lực, thế lực, chó cũng không bằng. Thức ăn rất nhanh đã được đưa lên. Mười mấy món ngon đều là những món trước đây Tiêu Lãng chưa từng nhìn thấy. Hắn không để ý tới ánh mắt mọi người, một mình ăn uống thỏa thuê, động tác thô lỗ khiến mọi người nhìn nhau. Mùi vị thức ăn 300 ngàn huyễn thạch đúng là rất ngon. Đã lâu rồi Tiêu Lãng không được ăn thức ăn nóng, nên hắn ăn rất ngon miệng. Mãi đến khi cái bụng hoàn toàn no nê không thể ăn thêm được nữa, lúc này hắn mới lười biếng đi về phía cầu thang. Tầng 2 là nơi dừng chân. Tiêu Lãng tốn 10 ngàn huyễn thạch thuê một gian phòng trung đẳng, được một thị nữ dẫn vào. Gian phòng rất xa hoa, so với cung điện của Vân Phi Dương còn xa hoa hơn. Tiêu Lãng không mấy lưu ý đối với những thứ này. Sau khi quay một vòng, hắn chờ thị nữ mang một phần rượu và thức ăn được gói lại tới. hắn quay về phía huyễn ma thú tiểu bạch ẩn ở trong tay áo, nhếch miệng cười nói, đi ăn đi, vừa nãy cũng nghe được tiếng ngươi chảy nước rồi. Chít chít, tiểu bạch vui vẻ nhảy ra, biến thành một con lừa, ăn từng miếng một. Nếu như bị người ở dưới lầu một biết, Tiêu Lãng đóng gói một phần thức ăn 300 ngàn lại có thể cho một con lừa ăn, sợ là tất cả sẽ kinh ngạc tới mức rơi con mắt xuống đất chứ. Nhìn tiểu bạch ăn vô cùng thích thú, Tiêu Lãng mỉm cười, cũng không để ý lắm. Hắn lại ở bên trong phòng tu luyện chiến kỹ thiên ma. Thời gian 10 ngày, Tiêu Lãng ngoại trừ đi dạo loanh quanh vài vòng, thời gian còn lại đều ở bên trong phòng tu luyện. Mấy chuyến đi ra ngoài, hắn cũng không phải không có thu hoạch. Sau khi hỏi rõ ràng một vài tin tức, hắn ở càng yên tâm hơn. Sau 10 ngày, Tiêu Lãng đi tới Long Uyên Các, chuẩn bị lên thuyền rời khỏi. Dưới sự dẫn dắt của lão già, Tiêu Lãng và hơn 10 võ giả chuẩn bị đi thuyền cùng đi ra ngoài thành. Ở đó đang có một chiếc thuyền sắt đỗ. Thuyền sắt giống như một thành bảo di động. Trong thuyền có rất nhiều người. Có người vóc người vô cùng cao lớn, trên đầu còn có hai sừng, cũng không biết là võ giả chủng tộc gì. Tiêu Lãng bị phân đến một gian phòng nhỏ trên bong thuyền. Hắn còn được cường giả chủng tộc hai sừng báo lại. Ngoại trừ trên bong thuyền ra, những chỗ còn lại không được đi lung tung, bằng không sẽ bị đuổi ra khỏi thuyền. Thuyền lớn ngừng lại ở bên ngoài Long Kỳ đảo mấy ngày. Tiêu Lãng ngoại trừ vào đêm đi ra hít thở một chút ra, mỗi ngày đều ở trong phòng tu luyện chiến kỹ thiên ma. Mỗi ngày đều có thị nữ đưa đồ ăn tới. Chỉ có điều thức ăn rất bình thường. Thị nữ nói muốn thức ăn tốt, có thể thanh toán huyễn thạch để mua. Tiêu Lãng lại không mua. Đây cũng không phải là trong thành, tiền tài không thể để lộ ra ngoài. Nếu như bị chủng tộc hai sừng này cướp mất thì phiền toái. Sau 3 ngày, trong thành nhanh chóng mấy ngàn võ giả chủng tộc hai sừng chạy tới. Sau khi bọn họ lần lượt lên thuyền lớn, thuyền sắt rốt cuộc di chuyển. Tốc độ thuyền lớn quả nhiên không nhanh, chỉ bằng với tốc độ ẩn đế dùng toàn lực chạy. Mười mấy chiếc thuyền lớn, phía trên có gần vạn cường giả. Tiêu Lãng cũng cảm ứng được vô số khí tức cường giả nhân hoàng cảnh. Nói vậy đoạn đường này sẽ vô cùng an toàn chứ. Thuyền lớn nhanh chóng vượt sóng rời đi. Tiêu Lãng cũng hoàn toàn an nhàn, mỗi ngày đều làm tổ ở trong phòng tu luyện, đến buổi tối mới đi ra hóng mát một chút. Trên bong thuyền, bất kỳ lúc nào cũng có cường giả chư vương cảnh trấn thủ. Đối với Tiêu Lãng và hành khách lên tàu thuyền lớn rất lạnh lùng, Tiêu Lãng hoàn toàn không lưu ý. Không ai để ý tới hắn lại càng tốt. Một đường đi bình an vô sự. Tuy rằng gặp phải rất nhiều hải thú, nhưng chúng đều bị cường giả trên thuyền phóng ra khí tức mạnh mẽ, hoảng sợ lập tức bỏ chạy. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trước mắt đã hơn 2 tháng trôi qua. Tiêu Lãng không biết thuyền lớn đi được bao xa, trên đường cũng đi ngang qua vô số hải đảo nhỏ. Chỉ có điều thuyền lớn không hề dừng lại, một đường đi thẳng về phía tây. Trong biển liên tục có sương mù, rất dễ dàng lạc phương hướng. Nhưng đối với những đội tàu quanh năm kiếm cơm ở trong biển lại không thành vấn đề. Tiêu Lãng cũng hoàn toàn yên tâm. Trên đường đi cũng không phát sinh chuyện gì bất ngờ. Theo thuyền lớn đi quả nhiên là lựa chọn đúng đắn, an toàn vô cùng. Nhưng mà sau mấy ngày, Tiêu Lãng phát hiện dường như đi theo thuyền lớn cũng không an toàn. Khi thuyền lớn tới gần một hải đảo nhỏ, trên đảo đột ngột có mấy vạn cường giả bay vụt ra, bao vây xung quanh thuyền lớn. Tất cả những võ giả kia đều che mặt, trong mắt đầy hàn ý. Trên người bọn họ có khí lưu màu trắng vờn quanh, sát khí ngút trời, chuẩn bị công kích bất kỳ lúc nào. Giao ra 1000 huyền thạch, bằng không tất cả chết. Một tiếng quát lớn lạnh lùng vang lên ở giữa không trung, đánh thức Tiêu Lãng đang tu luyện. Hắn lập tức chạy ra ngoài, nhìn lên vô số cường giả đang đứng ở trên không trung xung quanh thuyền, trong lòng nhất thời có chút lo lắng. Gặp phải hải tặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, tha hương gặp bạn cố chi 1000 huyền thạch. Những hải tặc này thật ác độc, mở miệng ra lại đòi số lượng huyền thạch như vậy. Một viên huyền thạch có thể giá trị 10 vạn huyễn thạch. 1000 huyền thạch chính là lượng của cải lớn. Trên thuyền lớn, cường giả hai sừng vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt cười lạnh nhìn đám võ giả trên không trung, giống như đang nhìn một đám ngu si.